Võng Du siêu cấp sát thủ, chương 49, nụ hôn đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Thành Nam, anh còn nhớ em không? Lina gửi tin nhắn qua cho Thành Nam. À Lina đó hả, đã lâu không gặp em khỏe chứ? Thành Nam khá bất ngờ, nếu không có tin nhắn từ Lina thì hắn dường như đã quên mất cô bé này rồi. Dạ, em khỏe ạ, em tìm được một NPC phát nhiệm vụ ẩn nên muốn báo cho anh biết, phụ bản này yêu cầu chỉ 10 người và đạt cấp 50 trở lên ạ, Lina lễ phép nói. Vậy sao, em ở đâu anh đến xem? Thành Nam có chút tò mò. Dạ, em ở kênh 1241, tọa độ là 498.561. Lina tường tận đáp, được rồi, chờ một chút anh tới ngay. Thành Nam liền chuyển kênh và chạy tới, nhìn thấy Lina mặc một áo bào pháp sư màu đỏ khá nổi bật liền vẫy tay chào. Lina cũng chào Thành Nam, nhìn anh cưỡi dục hỏa cuồng sư mà cô một mặt sùng bái, đây là một chàng trai bạch mã, vương tử. À không, là hồng sư vương tử mà các thiếu nữ hằng ao ước a, nhìn anh uy vũ quá, quả không hổ danh hiệu vương giả đấu trường và đệ nhất dũng giả, còn trí lực vô song nữa chứ, những sự kiện cho phép quan khán mà có anh tham gia em đều theo dõi hết đấy. Lina ngưỡng mộ nói, thì cảm ơn em, tất cả nhờ may mắn thôi. Thành Nam khiêm tốn đáp. Đây, NPC đó đây, anh nói chuyện với ông ta rồi sẽ biết thôi. Lina chỉ vào NPC máu me đầy mình. Thành Nam nói chuyện với NPC thì cũng thu thập được một số thông tin, xem ra đây là một nhiệm vụ ẩn trong game, yêu cầu khá ít người, hắn liền chọn lọc một số thành viên đi phó bản, ngoài hắn, Hùng Mập Khánh Ly, ba mẹ và cô Tèo thì còn 4 vị trí nữa, liền nhắn tin qua ngân bê bỏng thì cô đồng ý, tiếp đến là Vũ Trùm, Hải Hung Hăng và Quân Béo, hắn muốn ưu tiên cho người Việt Nam. Em vào bang hội của anh nhé, cùng mọi người đi phó bản và cày cấp rất vui đấy. Thành Nam đưa ra lời mời. Em cũng được vào sao hả anh, vui quá, nhiều người ước muốn vào bang gót mà không được đấy, hi hi. Lina cười rạng rỡ, được chứ, em là bạn anh mà, cảm ơn em nhé, anh sẽ rủ người vào làm nhiệm vụ ẩn này. Thành Nam cảm thấy khá vui vẻ, xem ra việc làm vô tình của hắn trước đây giờ đạt được hậu báo. Vâng, em tiếp tục đi làm nhiệm vụ đây ạ, chào anh. Lina vẫn như trước đây khá ngại ngùng, liền ngồi lên mặc văn báo rời đi. Chào em, đi vui vẻ, nhớ tương tác với bang hội thật nhiều nhé. Thành Nam nhắn gửi một câu cuối. Vâng thưa bang chủ, Lina lúc này đã có thêm dòng chữ gót ở trên đầu, một biểu tượng biết bao người muốn có được trong thiên giới. Rất nhanh tổ đội đám người Thành Nam và những thành viên được mời đi phó bản cũng đã chạy đến vị trí nhiệm vụ. Thành Nam bắt đầu nói chuyện với NPC và được truyền tống vào phó bản. Hiện lên trong mắt mọi người là một khu rừng hoang sơ, với cây cối tùm, trước mắt mọi người là lối vào một hang động lớn dưới lòng đất. Theo như nhiệm vụ thì Thành Nam dẫn mọi người tiến vào, mọi người vào được vài bước thì ngửi thấy một mùi hôi hám, nhìn về phía trước thì nhìn thấy những con chuột sần sùi lông lá, con nào con nấy cao hơn 1 mét và dài đến 2 mét, chúng tiến tới đám Thành Nam dùng hàm răng sắc nhọn của mình muốn gây sát thương cho cả đội. Tấn công, Thành Nam hô lớn, cả đội bắt đầu xả kỹ năng vào những con chuột này, mùi hôi kèm với máu của chúng bắn ra làm đám Thành Nam như muốn nôn mửa, không muốn bước tiếp. Hệ thống, có cách nào để đội của ta không ngửi mùi hôi hám của đám chuột này nữa không? Thành Nam hỏi hệ thống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ có thể mua khẩu trang hoạt tính của hệ thống, đeo vào sẽ giúp thanh lọc những mùi hôi thối từ đám chuột này, yêu cầu mỗi cái 500.000 mộng ảo điểm, phải chăng hối đoái? Hệ thống mộng ảo ma đầu hỏi lại, tốt lắm, hối đoái 10 cái. Thành Nam xác nhận, sau đó trong túi trang bị của hắn xuất hiện 10 cái khẩu trang màu trắng, hắn đưa cho mọi người đeo lên tiếp tục tiến vào trong. Đại ca kiếm ở đâu mấy cái khẩu trang này hay vậy, hết mùi hôi rồi. Hùng Mập tò mò, tao chế tạo ra đấy, ha ha ha. Thành Nam cười đáp, anh giỏi quá Nam ạ, không thì em không chịu nổi mất. Khánh Ly mừng rỡ nói. Mọi người tiếp tục tiến vào sâu bên trong, đường đi ngoằn ngoèo, nhiều nhánh làm Thành Nam phải mua từ hệ thống một cái bản đồ tốn 5 triệu điểm mộng ảo, trên đường đi cả đội Thành Nam thu được khá nhiều dược thảo, sau một thời gian dài giết hàng trăm con chuột mọi người cũng đi tới một ổ chuột cuối cùng. Hiện lên trong mắt mọi người là một con vạn niên lão thử cấp 50, theo như tên thì con chuột này đã sống cả vạn năm, con chuột này cao phải đến 5 mét, dài hơn 10 mét, trên người có lân giáp màu vàng, nhìn màu sắc của boss thì có màu vàng, xem ra là một boss cấp độ sử thi, đội của Thành Nam cũng không lo lắng lắm, tuy vậy cả đội xác định là tiêu diệt boss này sẽ mất thời gian rất lâu do cả đội chỉ có 10 người. Để tôi tăng, Ly và Ngân hai em bơm máu cho anh liên tục nhé. Thành Nam với điểm phòng ngự vật lý lên tới hơn 1.000 điểm, mặc dù không phải là lớp nhân vật tanker nhưng lại là người trâu bò nhất trong đội. Dạ, anh yên tâm. Khánh Ly và Kiều Ngân đồng thanh đáp. Trong đội Thành Nam, Vũ Trùm là một chiến sĩ cầm thương, Quân Béo và Hải Hung Hăng đều là thú nhân, cả ba cùng ba Thành Nam và Thành Hiệp Hùng Mập Thành Nam tiến lên đánh cận chiến gây sát thương cho Vạn Niên Lão Thử. Thành Nam với điểm sát thương vật lý lên đến 2.200 điểm, trừ đi giáp của Vạn Niên Lão Thử thì mỗi đòn đánh cũng gây hơn 1.500 sát thương vào boss kèm với hiệu ứng hút sinh lực 8. Của huyền thoại, anh hùng Đại Mạc Chủy Thủ và 5. Hút sinh lực từ sử thi. Hàn Sương kiếm thì hắn hai đòn đánh hút về lượng máu gần 400 điểm sinh lực, mỗi hai nhát hắn tấn công thì con chuột lớn này cũng cắn làm hắn mất 700-800 máu, với lượng sinh lực cao đến 2.800 điểm của mình thì Thành Nam không có bất cứ nguy hiểm gì về tính mạng, hắn liên tục được Khánh Ly và Ngân Bê Bỏng sử dụng kỹ năng tĩnh tâm chú hồi phục lại đầy bình. Con chuột này cũng không quá ngu ngốc, đã sống lâu năm nên cũng có trí thông minh, nó thấy tấn công Thành Nam không làm gì được hắn thì liền chuyển sang tấn công Khánh Ly, Ngân Bê Bỏng và mẹ Thành Nam đằng sau, làm cả ba người phải ngồi lên thú cưỡi chạy vòng vòng quanh hang động, mọi người liền lên thú cưỡi hết, Thành Nam cũng cưỡi lên dục hỏa cuồng sư chạy theo gây sát thương cho nó, tạo thành một tràng cảnh khá mắc cười, con chuột này chạy cũng khá nhanh nên Khánh Ly, Ngân Bê Bỏng và mẹ Thành Nam đôi khi cũng bị nó cào và cắn vài phát, phải bơm một ít bình sinh lực. Sau 3 tiếng rượt đuổi tấn công liên tục, con Vạn Niên Lão Thử cũng đã giảm còn nửa bình sinh lực, hai mắt nó trở nên đỏ rực giống như Thành Nam khi sử dụng kỹ năng cuồng bạo vậy. Không ổn, Thành Nam thấy vậy liền thốt lên một tiếng, với sát thương cao gấp đôi rất có thể nó sẽ làm cho Khánh Ly, Kiều Ngân và mẹ hắn chết nhanh chóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống, hối đoái bắp sơ cấp phòng hộ chúc phúc giá 100 triệu điểm mộng ảo. Thành Nam liền yêu cầu hệ thống mộng ảo ma đầu. Ký chủ hối đoái sơ cấp chúc phúc thành công, còn lại 610.489.124 mộng ảo điểm. Hệ thống thông báo, hiện tại Thành Nam còn lại 610 triệu mộng ảo điểm. Lập tức trên trạng thái của mỗi người trong đội có thêm biểu tượng một chiếc khiên bằng đồng, phòng ngự mỗi người tăng 1.000 phòng ngự vật lý và 1.000 phòng ngự pháp thuật. Con Vạn Niên Lão Thử cũng không gây thêm được nhiều sóng gió nữa, sau 20 giây thì mắt nó lại quay về màu đen, trở lại trạng thái bình thường. Sau đó, cứ mỗi khi máu xuống tới mức 40, 30, 20 và 10, thì mắt nó tiếp tục màu đỏ, sau gần 3 tiếng thì nó cũng chỉ còn 5 máu, lúc này bắp sơ cấp phòng hộ vẫn còn gần 10 phút đồng hồ. Boss sắp chết rồi, mọi người cố lên, Thành Nam động viên cả đội, hít nó dí đuổi giết muốn chảy hết mồ hôi luôn rồi. Khánh Ly than thở, đại ca con chuột này đáng ghét thật. Hùng Mập cũng khá bức xúc khi cứ phải rượt theo tấn công con boss này, 4.995.891, 4.985.726.497.23.17. Rất nhanh sau vài phút lượng máu của Vạn Niên Lão Thử chỉ còn hơn 4 triệu điểm. Chết đi, Thành Nam tấn công những nhát đánh cuối cùng, rốt cuộc Vạn Niên Lão Thử cũng lăn mình ra chết, rơi 2 món đồ sử thi và khoảng 20 món anh hùng, kèm một cây thảo dược lớn màu vàng, xem tên thì là Lưu Ly Thảo. Chúc mừng người chơi Hung Mép nhận được sử thi. Ám Ngục Trường Phủ, chúc mừng người chơi Tao La Trầm Cuôi nhận được sử thi. Bồ Đề Trưởng, hệ thống trò chơi liên tiếp thông báo toàn máy chủ. Ha ha quá tốt anh Hùng Mập ơi, cho em cái cây chiến phủ đi. Thành Hiệp mừng rỡ la lớn, nhìn cây chiến phủ màu vàng mà Hùng Mập nhặt được làm cậu mừng hết sức. Ok em, cầm lấy nè. Hùng Mập vui vẻ đưa cây chiến phủ lớn cho em trai Thành Nam. Ly chúc mừng em, anh lượm được cây trượng sử thi cấp 50 nè, ha ha ha. Thành Nam cười lớn nói, quá tốt cho em đi. Khánh Ly cực kỳ thèm khát việc sở hữu vũ khí sử thi là điều cô luôn mong ước. Hôn một cái lên má rồi anh đưa cho. Thành Nam ra vẻ cơ hội nói, mơ đi, không thèm. Khánh Ly làm bộ giận dỗi, giỡn thôi, ha ha, nè em cầm lấy. Thành Nam gãi đầu, đưa cây trượng màu vàng cho người mình thích. Hừ, biết thế là tốt đấy. Khánh Ly cầm lấy cây trượng, sau đó chạy nhanh tới hôn lên má Thành Nam một cái nhẹ, trên mặt nổi lên màu đỏ hồng mắc cỡ. Thành Nam nhận được nụ hôn bất ngờ thì một mặt bối rối, hắn lấy tay chạm lên mặt nơi vẫn còn ươn ướt, xoa nhẹ mặt mình, cười rạng rỡ, lần này xem ra hắn và Khánh Ly đã phá tan lớp màng mỏng bấy lâu ngăn cách chính thức xem như trải qua ái muội. Cách chương.